Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1662, leng keng, tiểu cẩm lý lên sàn chín. Góc truyện audio.com. Edit, Trịnh Xin, Beta, Tinh Niệm, vẫn là không đủ sức. Lúc này, ở một bên ngõ nhỏ khác truyền đến thanh âm lộc cộc của dép lê. Một cô gái mặc áo ngủ, cầm theo túi rác xuất hiện ở nơi này. Cô gái hiển nhiên còn chưa nhận ra được nơi này đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nhìn người ngã đầy đất. À, chấm chấm, tiếng thét chói tai phát ra. Nghe được thanh âm, Hoắc Từ phân tâm, ngẩng đầu nhìn xem. Phanh, không chú ý một cái. Bả vai ăn một côn. Hắn lui về phía sau lảo đảo một bước. Nhíu mày, mặt mày mang theo không kiên nhẫn. Chê y mặt thiếu niên lây dính kiệt ngạo cùng lệ khí. Đối diện, còn có 5 người. Sau khi thiếu nữ thét chói tai, vội vàng ngồi xổm xuống tránh ở thùng rác bên cạnh. Run đến không được, không dám phát ra một chút thanh âm. Lúc này, Kim Ca mở miệng, còn thất thần làm gì? Lên cho tao, dứt lời. Cuộc chiến vừa mới ngắn ngủi tạm dừng lại một lần nữa tiếp diễn. Bởi vì cánh tay bị thương, ảnh hưởng không nhỏ tới chiến đấu. Vậy nên Hoắc Từ chịu thêm không ít đòn. Hắn lùi sau 2 bước, nheo mắt nhìn 3 người còn lại trước mặt. Lùi, không có khả năng, chỉ có thể liều một phen. Hắn 3 bước cũng thành 2. Nhanh chóng nhảy lên. Lúc này, 3 người đồng thời khởi xướng tiến công. Phanh, một người bị đá ra. Một người bị đạp ngã xuống đất. Còn thừa một người cuối cùng. Trong tay nắm côn sắt. Xuất hiện ở sau lưng hắn. Không thể tránh. Chỉ là không có đau đớn trong dự đoán. Chỉ nghe một tiếng phanh. Tiếp theo, hắn đã được một đôi tay trắng nõn đỡ lấy. Một mùi hương kẹo sữa nhàn nhạt còn chưa tiêu tán đi. Hắn ngẩng đầu, sau đó liền đối mắt với Tô Yên. Cô hỏi, anh không sao chứ? Thanh âm mềm mại, giống như là lông chim. Một chút quét lấy tim hắn. Ngứa, hắn quay đầu lại xem. Người kia bị gạt ngã ở một bên. Không đứng lên nổi. Hoắc Từ giật giật mày. Cúi người tới gần bên tai Tô Yên. Lẩm bẩm, không thể tin được. Công phu của cô giáo cũng không tồi. Khi nói. Một bàn tay cực kỳ tự nhiên ôm lấy eo Tô Yên. Giống hệt tưởng tượng của hắn. Cả người cô đều thực mềm mại. Hắn lại yên lặng ôm chặt một chút, ngửi hương vị kẹo sữa chê y người cô. Ẩn, hương vị này, cũng khá tốt a. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê IS1. Chuyện, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tô Yên gật gật đầu. Còn tạm, lực chú ý của cô đều dừng ở vết thương chê y người hắn. Những chỗ khác thật ra không nghiêm trọng, nhưng mà cánh tay phải có vẻ rất thảm. Ăn một côn, còn bị cắt một vết. Tô Yên đỡ hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, em đưa anh đi bệnh viện. Hoắc Từ liếc qua cô, thấy bộ dáng cô nhẹ nhàng chau mày. Có vẻ cô thực không muốn nhìn thấy mình bị thương. Hắn hỏi, cô giáo học võ từ khi nào vậy? Thật lâu trước kia. Thật lâu là bao lâu? Khi còn nhỏ, vừa trò chuyện, vừa đi ra đầu ngõ. Cho đến khi mở cửa xe, lên xe, đi tới bệnh viện, chê y đường đi. Hoắc Từ lại tiếp mấy lần điện thoại. Bên kia có vẻ rất ca iota CS động. Ẩn ẩn Tô Yên còn có thể nghe được một ít. Trái lại, Hoắc Từ bên này lại thực bình tĩnh. Thuận miệng đáp ứng vài tiếng liền cắt đứt điện thoại. Cô nhìn miệng vết thương chê y cánh tay hắn. Máu kéo dài chảy xuống dưới. Tí tách nhỏ giọt ở chê y xe. Cô dùng khăn giấy che lại. Hỏi người lái xe. Xung quanh không có bệnh viện sao? Vừa dứt lời liền thấy cổng bệnh viện đã ở trong tầm mắt. Cách trương.